Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1796, đột ngột đến tiếng trống. Có lầm hay không, tiểu tử này cũng quá trang bức đi, lại muốn cùng Bách Lý Thanh Yên tranh áp trục a. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, hắn cho là hắn là ai a? Diệp Viễn thỉnh cầu. Lập tức gây nên một hồi hư thanh. Áp trục đại biểu là thực lực và địa vị. Diệp Viễn tại trong mắt mọi người chính là ăn bám. Hắn dựa vào cái gì áp trục? Khương Tuyết Diễm nghe vậy nhướng mày, nói, cái này ra hỏa muốn làm gì? Hắn chính là vì dùng loại phương pháp này tới tranh một hơi thở sao? Tiểu tử này không khỏi cũng quá nhỏ tính trẻ con a. Bách Lý Thanh Yên cũng là không hiểu ra sao. Không biết Diệp Viễn đây là muốn náo cái nào ra. Hồng chấp sự hơi nhíu mày, nói, ngươi và Bách Lý nha đầu là đặt song song đệ nhất. Chỉ cần nàng không ý kiến, ngược lại là không có vấn đề gì. Dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Bách Lý Thanh Yên nhìn sang. Khương Tuyết Diễm đang muốn nói, Bách Lý Thanh Yên không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng. Không thành vấn đề, ta tới trước đi. Khương Tuyết Diễm tức giận đến dậm chân một cái, thầm nói nha đầu kia không bớt lo. Lúc này, là lịch thiệp thời điểm sao? Bách Lý Thanh Yên bước ra một bước, đi tới trên bầu trời, như tiên tử hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Phía dưới các đệ tử, từng cái lộ ra sùng bái thần sắc. Bách Lý Thanh Yên ánh mắt phức tạp xem Diệp Viễn liếc mắt, lại phát hiện Diệp Viễn chính cười tủm tỉm nhìn nàng, không khỏi để cho nàng sửng sốt. Cái này ra hỏa trong hồ lô đến mua bán cái gì dược? Một màn này rơi trong mắt mọi người, lại là một hồi ghen ghét. Bách Lý Thanh Yên tập trung ý chí, trên người thần nguyên phồng lên, bỗng nhiên ném ra một cái dây lụa, như thiểm điện hướng về giao quang trống bay qua. Đông, cho đến tận này, nhất lanh lảnh tiếng trống truyền tới, từ giao quang trống bên trên truyền ra sóng chấn động, dễ như trở bàn tay đồng dạng nhộn nhạo lái đi, đem xung quanh vài dặm cây cối san thành bình địa. Nhìn thấy như vậy kinh người thanh thế, mọi người cũng là đột nhiên biến sắc. Thực lực này còn muốn tại Đoạn Khinh Hồng hai người phía trên a? Hồng chấp sự trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, không sai, không sai. Bách Lý Thanh Yên, lục giai thượng đẳng, đi qua khảo hạch. Khương Tuyết Diễm trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Lần này, bọn hắn giao trì hệ, thật là đem mặt khác hai hệ áp đầu cũng không ngẩng lên được. Hơn nữa, Bách Lý Thanh Yên biểu hiện cũng vì vòng thứ nhất kinh diễm cung cấp thực lực mạnh mẽ bằng chứng. Hiện tại, ai còn hội hoài nghi đây không phải là Bách Lý Thanh Yên làm ra? Chỉ sợ cũng liền Đoạn Khinh Hồng bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi a. Nàng ánh mắt lại hướng Diệp Viễn nhìn sang, không khỏi một hồi cười nhạt. Ngu xuẩn gia hỏa, cho rằng dạng này là có thể cướp đi Bách Lý Phong đầu sao? Ngươi mặc dù cảm ngộ không gian pháp tắc, thế nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, mà giao quang trống đối cảnh giới yêu cầu là rất cao. Mặc dù kiến thức đến Diệp Viễn thực lực cường đại, thế nhưng Khương Tuyết Diễm đối Diệp Viễn cũng không xem trọng. Nàng thân là Ảnh Nguyệt Tông đệ tử, tự nhiên biết giao quang trống lợi hại, cảnh giới càng cao, đối đạo cảm ngộ liền càng sâu sắc, gõ trống cũng sẽ càng vang. Diệp Viễn lực công kích mặc dù cao, thế nhưng cảnh giới quá thấp, hắn dùng toàn lực tới công kích giao quang trống, chỉ biết chịu đến càng cường đại hơn lực phản chấn. Cho nên Bách Lý Thanh Yên cái này đệ nhất danh đã là tập trung. Diệp Viễn muốn áp trục hành động này, bất quá là nam nhân nực cười tôn nghiêm a. Bách Lý Thanh Yên biểu hiện để cho mọi người thán phục hơn, cũng làm cho Đoạn Khinh Hồng cùng Trung Hàn Lâm tự ti mặc cảm. Bọn hắn trước đó một mực tại truy cầu Bách Lý Thanh Yên. thật là người ta tiềm lực mạnh hơn bọn họ có thể không chỉ một bậc a. Bách Lý Thanh Yên đối lấy Hồng Chấp Sự chắp tay nói: "Cảm ơn Hồng Chấp Sự." Hồng Chấp Sự gật đầu cười nói: "Bách Lý nha đầu thật không tệ. Lục giai thượng đẳng, tại vãng giới sở hữu trong khảo hạch cũng là đứng hàng đầu, chỉ tiếc kém một bước, không thể đột phá thất giai." Bách Lý Thanh Yên nói: "Thanh Yên về sau hội càng thêm nỗ lực tu luyện, không cô phụ tông môn kỳ vọng." Hồng Chấp Sự cười nói: "Ừm, hảo hảo tu luyện, lần này Hoàng Linh hội võ, hy vọng ngươi có thể chiếm giữ một chỗ cắm rùi." Bách Lý Thanh Yên khẽ gật đầu, lóe lên mà xuống. Khương Tuyết Diễm cười nghênh đón, nói: "Bách Lý, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Bách Lý Thanh Yên thái độ nhưng là có chút lãnh đạm, thản nhiên nói: "Sư tỷ, còn có một người không có ra thi đấu đâu, ngươi không nên cao hứng quá sớm." Khương Tuyết Diễm nhưng là hoàn toàn thất vọng, tiểu tử kia thiên phú tuy cao, thế nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, mặc dù so với hắn Đoạn Khinh Hồng bọn hắn mạnh, cũng không khả năng vượt lên trước ngươi. Bách Lý Thanh Yên khẽ lắc đầu, nhưng là không có cãi lại, nàng luôn cảm thấy Diệp Viễn làm như vậy thâm ý sâu sắc, sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, cái kia Hàn Dũng rõ ràng không có khả năng vượt lên trước Triệu Chiêu, lại đột phá ngũ giai, mà Hàn Dũng cùng Diệp Viễn quan hệ tốt, lẽ nào đây chỉ là vừa khớp sao? Cuối cùng một cái, Diệp Viễn, Thiên Hồ Vạn Hoán Thủy đi ra, rốt cục đến phiên Diệp Viễn vào sân, nhưng mà hắn còn chưa ra, lại là hư thanh một mảnh. Hiển nhiên đối hắn cái này không biết tự lượng sức mình áp trục, tất cả mọi người mười phần khinh thường. Cái này gia hỏa thật là không có xấu hổ, không biết thẹn, chút thực lực ấy cũng dám đoạt áp trục. Ha ha, Bách Lý cô nương đại nhân đại lượng, không với hắn đồng dạng tính toán, cái này gia hỏa còn dẫm lên mặt mũi thần quân lục trọng thiên, còn không biết có thể hay không gõ, liền dám đoạt áp trục vị trí. Nguyên bản Bách Lý Thanh Yên trong mắt mọi người là cùng Đoạn Khinh Hồng, Trung Hàn Lâm một cái tầng cấp thiên tài, nhưng là bây giờ Bách Lý Thanh Yên tại trong lòng bọn họ địa vị đã xa xa siêu việt hai người kia. Bây giờ Bách Lý Thanh Yên là nhất chi độc tú, cộng thêm nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đã thành trong lòng mọi người nữ thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ thần. Thật là Diệp Viễn người kia lại dám khinh nhờn nữ thần, đoạt nàng áp trục vị trí. Đối với những thứ này thanh âm chất vấn, Diệp Viễn tự nhiên không có chút nào để ý. Hắn chậm rãi trong đám người đi ra, cũng không có bay lên trên cao. Sau đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, kéo một hồi gió mát, hướng về giao quang trống thổi qua đi. Động tác này giống như là tải phất trần, ung dung tiêu sái, chỉ là động tác này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mười phần khó hiểu. Ngay cả Hồng Chấp Sự trên mặt đều lộ ra mười phần nghi hoặc thần sắc. Cái này gia hỏa lại đang làm cái gì? Không thể không nói, hắn rất biết lấy lòng mọi người. Hắn vừa rồi cái này là đã gõ trống, một điểm thần nguyên ba động cũng không có. Cái này gia hỏa là biết muốn lộ hãm, buông tha sao? Ngoặc kép, đông, ngay tại tiếng diễu cợt một đợt cao hơn một đợt thời điểm, một đạo rung trời tiếng trống vang lên, lập tức đem sở hữu thanh âm đều vung tới. Toàn bộ thiên địa ở giữa, chỉ có giao quang trống tiếng trống đang vang vọng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên biến sắc. Một tiếng này trống vang, vậy mà cùng Bách Lý Thanh Yên không khác nhau chút nào. Cái kia uy lực đem xung quanh vài dặm trong phạm vi lần nữa cày một lần. Mọi người đều dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Thế nhưng càng nhiều là vẻ nghi hoặc, vừa rồi cái này tiếng trống thực sự là Diệp Viễn lấy ra sao?